có còn hơn không? Nói không chừng trong 12 huyệt khiếu này có mấy chỗ là huyệt khiếu mà Lục Dương Quyết, Huyền Ưng Kình không rèn luyện được. Lòng nghĩ như vậy, Dương Thạc bắt đầu cùng Huyền Ưng Huyết Phi học tập loại hô hấp này. Huyền Ưng Huyết Phi phun ra hít vào, miệng phát ra tiếng kêu, gờ ru, gờ ru, gờ ru, gờ ru, gờ ru, gờ ru. Dương Thạc hô hấp theo Huyền Ưng Huyết Phi, miệng mũi phát ra tiếng vang hòa cùng, của loại pháp môn hô hấp chấn động huyệt khiếu này, hình như ta không dễ dàng thành công. Liên tục hít thở hơn 10 lần, Dương Thạc phát hiện mình hít vào thở ra không giống như Huyền Ưng Huyết Phi, không thể chấn động huyệt khiếu trong người. Ngực phổi của loài chim khác với nhân loại, phổi loài chim còn liên thông với khí nang xâm nhập vào nội tạng, cơ, xương của nó. Một lần Huyền Ưng Huyết Phi hút khí thì hơi thở thẳng tới khí nang, có thể trực tiếp chấn động đến nội tạng, cơ, xương có huyệt khiếu. Điểm này thì ta không làm được. Dương Thạc ngẫm nghĩ một chốc liền hiểu điểm khác nhau giữa mình và Huyền Ưng Huyết Phi. Huyền Ưng Huyết Phi có được khí nang, có thể thoải mái làm cho hơi thở thẳng hướng xương, cơ, nội tạng, chấn động huyệt khiếu trong đó. Dương Thạc không có khí nang, khi hít thở chỉ lẻn tới phổi, không thể chấn động huyệt khiếu ở vị trí khác, không cần hít thở ở phổi, trực tiếp nuốt hơi thở vào bụng rồi đẩy nó vào cân màng. Dương Thạc ngẫm nghĩ một chút, quyết định không hít vào phổi mà nuốt vào, chấn động cân màng. Cơ thể con người tồn tại cân màng, bên trong có khí nang giống như thân thể loài chim, tràn ngập không khí. Ví dụ người thường có tình huống đau sốc hông là vì không cẩn thận nuốt vào hơi thở đẩy tới cân màng, khiến cân màng phồng lên sinh ra đau nhức dữ dội. Nói cách khác có một loại hơi thở không thông thuận làm các cơ co rút, run rẩy. Dù không có cân màng của loài chim nhưng thân thể người nuốt vào hơi thở vẫn tiến vào cân màng được, chấn động huyệt khiếu, như loài rùa, rắn. Chúng nó không có khí nang như loài chim nhưng vẫn có thể thông qua hô hấp chấn động huyệt khiếu, do đó tạo ra công pháp quy tức công, linh xà thổ tức công vân vân đó sao. Dương Thạc thử nuốt vào không khí, đẩy thẳng tới cân màng trong người. Ui, Dương Thạc thử một chút liền cảm giác cân màng đau nhức, kìm không được hút ngụm khí lạnh. Cân màng con người đều dính cùng nhau, cứng rắn nhồi vào không khí, bóc cân màng ra thì dĩ nhiên vô cùng đau đớn. Nhưng sau khi bóc ra cân màng, Dương Thạc phát hiện hơi thở mình nuốt vào có thể tự do đi qua chỗ cân màng, cảm giác sảng khoái này giống như đã thông huyệt khiếu, ta bóc hết cân màng toàn thân luôn. Dương Thạc thầm nghĩ, cắn chặt răng, tiếp tục bóc ra cân màng, gờ ru, gờ ru, gờ ru, lần lượt hút khí, cân màng khắp người phát ra đau đớn khiến trán Dương Thạc toát mồ hôi lạnh. Gần như mỗi khi bóc ra một chỗ cân màng là sẽ một lần đau sốc hông, mức độ đau đớn rất tra tấn người, phù. Không biết qua bao lâu, chỗ cân màng cuối cùng trong người Dương Thạc giả bị hắn bóc ra, đã thông. Bây giờ Dương Thạc gần như sinh ra khí nang giống như loài chim, hít một hơi có thể đẩy nó đi thông khắp người, chân động một số huyệt khiếu bên trong. Gờ ru, gờ ru, gờ ru, gờ ru, gờ ru, gờ ru. Bây giờ Dương Thạc mới bắt đầu chính thức tu luyện thổ tức công pháp của Huyền Ưng. Vù vù vù vù vù, hơi thở nuốt vào đi đến cơ thể Dương Thạc. Huyệt khiếu các nơi chấn động, hít vào, thở ra, Dương Thạc phát hiện lợi dụng thổ tức công pháp của Huyền Ưng, trong người hắn có 28 huyệt khiếu đều rung lên, kêu ong ong, trong đầu Dương Thạc nổi lên nghi hoặc, 28 huyệt khiếu. Huyết Phi dùng cách này tu luyện tại sao chỉ có thể rèn luyện 12 chỗ huyệt khiếu, tại sao của ta lại là 28 huyệt khiếu? Nhiều hơn Huyết Phi gấp đôi, Dương Thạc vừa nghĩ vừa ra xét 28 huyệt khiếu, của 28 huyệt khiếu đều là âm khiếu. 28 huyệt khiếu âm khiếu cộng thêm 8 âm khiếu ta đã thông vừa lúc là 36 chỗ. Cùng 36 dương khiếu ta dùng Lục Dương Quyết đỉnh tôi thể đã thông đối ứng nhau. Dương Thạc nhanh chóng phát hiện chỗ kỳ dị của thổ tức công pháp của Huyền Ưng chấn động huyệt khiếu. Thổ tức công pháp của Huyền Ưng là một loại pháp môn hô hấp chấn động huyệt khiếu. Hoàn toàn khác với pháp môn vận chuyển chân khí chấn động huyệt khiếu. Vận chuyển chân khí, toàn là đã thông dương khiếu. Thổ tức công pháp của Huyền Ưng đã thông âm khiếu đối ứng với dương khiếu, Lục Dương Huyền Ưng kình có thể đã thông 366 chỗ dương khiếu, nếu ta kim tu loại thổ tức công pháp của Huyền Ưng này thì chẳng phải là đã thông 366 chỗ dương khiếu đồng thời lại đã thông 366 chỗ âm khiếu, cuối cùng đạt tới âm dương đều nhau sao, người khác bước vào luyện khí đẳng cấp là đã thông 72 chỗ huyệt khiếu. Ta bước vào luyện khí đẳng cấp cần Lục Dương Huyền Ưng kình đã thông 72 chỗ dương khiếu. Lại dùng thổ tức công pháp của Huyền Ưng đã thông 72 chỗ âm khiếu, hai loại pháp môn hoàn toàn khác nhau đã thông 72 chỗ huyệt khiếu,